Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 875 không có kẽ hở. Tại Yokohama Quốc tế sân thể dục, trận bên trong, phóng viên trên ghế đến từ Fleet Street, các đường phóng viên đều tại hiện trường xem cuộc chiến. Có người thì đơn thuần xem cuộc chiến chỉ bằng đầu não cùng kiến thức đến duyệt đọc tranh tài, tỉ như The Times David Miller, tỉ như BBC Jennings. Nhưng cũng có phóng viên là dùng bút đi ghi chép tranh tài bên trong, phát hiện một chút chi tiết nhỏ làm sau trận đấu chiến báo điểm vào, như Sun Newspaper Howard, Daily Mail Richard, thân là đồng hành, tự nhiên biết nhau, ngẫu nhiên tránh không được muốn đánh rồi quan hệ lẫn nhau bán cái tình báo hoặc là hợp tác một phen lẫn lộn điểm nóng. Richard nhìn bên cạnh đến từ Sun Newspaper Thompson, chợt nhớ tới ước chừng tại 8 năm trước, hai người bọn họ đều là nghiệp nội người mới, theo dõi nhà giàu làm việc, tự nhiên có tiền bối đi làm. Bọn hắn dệt hoa trên gấm, bất quá cũng là vì người khác làm áo cưới. Thế là chỉ có thể chính mình đi chạy tin tức, đào móc tới mới chủ đề. Thế là, hai cái mới ra đời người trẻ tuổi tại sân bóng đờ đen gặp mặt. Chờ lấy nhìn vị kia vung tiền như rác phú gia công tử nháo kịch kết cuộc như thế nào. Cái này nhất đẳng, chính là 8 năm. Cái này 8 năm bên trong, trò cười khẳng định có, nháo kịch cũng không ít. Chỉ là thấy thế nào, Miuo cái này năm đó khó coi tốt lưu manh đội bóng, khả năng đời này đều không cách nào cùng bọn hắn nhạc hết người đi. Không thể phủ nhận, hắn Richard lại thế nào tâm cao khí ngạo. Thậm chí cùng Thompson lần đầu nhận biết lúc còn đề điểm đối phương như thế nào tại Sun Newspaper, cái kia lòe người địa phương trở nên nổi bật. Kết quả là, vẫn là muốn thừa nhận, cầu thí năng lực, đơn giản là vận khí tốt. Trước hết nhất đụng phải Miuo kỳ tích, từ đầu tới đuôi chứng kiến, dựng vào rồi cuồng sư nội bộ quan hệ. Lúc này mới có rồi chén vàng. Có rồi có thể làm cho nghiệp nội người mới hâm mộ địa vị cùng năng lượng. Richard xoay đầu nhìn lấy lông mày nhíu chặt hạ bút như bay Thompson. Đối phương chân tướng cái học tập tiêu binh. Mỗi lần chạm mặt, đều có thể nhìn thấy hắn bút không rời tay ghi chép cái gì. Chỉ là gặp chư trên báo tin tức bản thảo. Nói thật, Richard cảm thấy không có gì hàm kim lượng. 8 năm qua, hắn vẫn cảm thấy hắn cùng Thompson trao đổi ông chủ mới đúng. Cho Sun Newspaper làm công, giải trí đại chúng mới là vị thứ nhất. Thompson hết lần này tới lần khác liền có cỗ cùng loại học giả chính phái tác phong. Hạ cửu lưu chiêu số không muốn thay đổi dưới ngòi bút. Ngược lại là hắn Richard ăn mặn vốn không kỵ, có khi viết một phần lòe người bản thảo cho ở phía trên, ngược lại bị trực tiếp bác bỏ, còn muốn bị giáo huấn một lần. Nói cái gì Daily Mail phải có người viết báo phẩm đức nghề nghiệp đường biên ngang vân vân. Nhưng thật muốn đổi ông chủ, Richard ngược lại không vui. Tổn thất quá lớn, bởi vì lớn nhất kim chủ, cũng liền là Miuo, cần thật đúng là có tiết tháo tiếng nói người hợp tác. Giống Sun Newspaper cái kia loại không đường biên ngang truyền thông, cứ việc cũng sẽ ngẫu nhiên hợp tác một chút, lại khẳng định là đề phòng càng nhiều. Không chừng ngày nào liền náo sập. Nhiều như vậy năm, ngươi làm sao còn không có hiểu rõ một sự kiện đâu. Thompson thình lình nghe được Richard, xoay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Richard hướng David Miller phương hướng bĩu môi, hỏi, ngươi có thể so sánh hắn xem so tài nhìn thấu qua. Thompson nắm bút máy tay có chút cứng ngắc. Richard lại liếc mắt Jennings, hỏi, người có thể so sánh hắn càng có thể giải nước Anh cùng nước Đức chỉnh thể phát triển xu thế. Thompson đem bút máy tiện tay ném một cái. Bị đả kích đến không nhẹ. Không phục không được. Không nói David Miller phân tích cụ thể tranh tài, ánh mắt chuyên nghiệp hắn theo không kịp. Liền tính cả sự tình ngồi tại bên cạnh hắn Howard, hắn cũng tự hỏi không bằng. Mà BBC Jennings, tuy nói rất ít đối với một trận tranh tài phát biểu phân tích, lại tại đội bóng thực lực tổng hợp ba động có nói chúng tim đen độc đáo giải thích. Muốn biết rõ một trận tranh tài cụ thể đối bính ai thua tại rồi chỗ nào, ai lại ở lúc rồi nơi nào, David Miller đại tác sẽ để cho ngươi có thể hồ quán đỉnh bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nhưng nếu muốn nói một chi đội bóng là mạnh là yếu. Vì gì mạnh, lại vì gì yếu. Jennings thấy mầm biết cây lấy nhỏ gặp lớn đoán được tính còn có việc sau ra cắt lượng bản sự. Những người khác thật sự là cam bái hạ phong. Thompson hung hăng trừng mắt nhìn Richard. Hỏi lại nói, ngươi lại so với bọn hắn thế nào? Richard không cần mặt mũi nhún vai nói. Ta đương nhiên không bằng bọn hắn. Những này năm, người gặp qua ta sáng tác tin tức bản thảo. Cùng bọn hắn là một cái đường đi sao? Nói thật, trên sân bóng đao quang kiếm ảnh cũng tốt. Cuồn cuộn sóng ngầm cũng được. Ta căn bản nhìn không rõ. Ta liền nhìn thấy ai vào bóng rồi. Ai là tranh tài bên trong xuất sắc nhất cái kia người. Thompson muốn châm chọc đối phương vài câu. Nhưng há hốc mồm, hóa thành thở dài. Đối phương đây là có tự biết chi rõ à. Châu Ngọc phía trước, tội gì tự rước lấy nhục đâu. Còn nữa, chuyên nghiệp về chuyên nghiệp. Bóng đá bản thân chính là cái tính tổng hợp giải trí vận động. Chuyên nghiệp quan điểm trên thực tế còn không phải đại chúng quan tâm. Là cái nhỏ chúng lĩnh vực. Những cái kia xem báo chí độc giả. Cũng liền muốn biết rõ người nào thắng. Người nào thua. Cái nào không có tiếng tăm gì tiểu tử một bóng thành danh rồi. Cái nào chi hắc mã lại một tiếng hót lên làm kinh người rồi. Đại đa số người là không quan tâm người mẹ nó đến cùng làm sao làm được. Cho nên Richard thanh danh cũng không thấp. Hắn thuộc về vạch trần. Bạo mãnh liệt liệu loại này phóng viên. Cũng không đem tâm tư đặt ở bóng đá thi đấu bản thân. Tại hắn mắt bên trong. Trận này World Cup trận chung kết. Nhưng thật ra là một trận ai giá trị con người sẽ chướng. Ai lại sẽ ở tương lai trở thành châu Âu thụ nhất chú mục người tranh tài. Thắng bại, hắn một mực cho nước Anh góp phần trợ uy liền tốt. Nhưng e sợ cho thiên hạ bất loạn phóng viên trong lòng. Nếu không có quốc gia vinh dự cảm giác lập trường, vẫn thật là hy vọng nước Anh cắm cùng đầu đâu. Mặt sau này tin tức lẫn lộn mới náo nhiệt, có rồi rảnh rỗi giật gửi. Richard liền tại đầu óc bên trong nghĩ đến rồi đang nổi lên hung hăng bạo tin tức. Có hay không phát giác Miwoo gần nhất có chút không đúng. Thompson nghĩ nghĩ sau nói rằng, rất yên tĩnh, an tĩnh quỷ dị, bất quá có World Cup, khó mà nói, ha ha, có cái gì khó mà nói. Miwoo truyền thống là đội bên trong cầu thủ chủ lực 2 năm vừa đổi mới hợp đồng. Nếu như không ký kết, vậy liền xéo đi, thế nhưng là ngày mai liền thắng 7 phần rồi, chuyển nhượng khung thành liền mở ra. Miwoo tục ước làm việc lại một kiện đều không có đã định. Đây là quỷ dị, đây rõ ràng là mưa gió sắp đến điểm báo đầu. Thompson mặt lộ vẻ kinh ngạc, tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là. Tuy nói có World Cup đang tiến hành, Miwoo toàn bộ huấn luyện viên đoàn đội đều tại châu Á. Có chút làm việc kéo lấy thuộc về tình lý bên trong. Thế nhưng là cầu thủ tục ước làm việc, nói cho cùng là cái tiền. Câu lạc bộ xuất tiền, cầu thủ đòi tiền, chỉ đơn giản như vậy. Miwoo có tiền, Andrej cũng sẽ không móc cửa. Đừng nhìn Miwoo đỉnh củi cũng không cao. Thế nhưng là tính cả tiền thưởng, đặc biệt là trung thành tiền thưởng. Miwoo lão thần trọng thần. Một cái trận đấu mùa giải chỉ cần không vắng chỗ 1/3 trở lên tranh tài. Trên cơ bản liền có thể cầm tới châu Âu cấp cao nhất cái kia một cỗ tiền lương. Tục ước, lại căng căng, phù hợp lớn xu thế. Miwoo mùa giải trước 7 quan vương, kiếm bao nhiêu tiền, không ngoài sở liệu, nước Đức bên kia một thời kỳ mới thống kê ra lò sau. Miwoo liền đem ngồi lên giới đá banh tài phú long đầu bảo tọa. Lúc bình thường, cầu thủ không tục ước, đưa tới ngờ vực vô căn cứ là chuyển nhượng, nhưng Miwoo lần này chẳng lẽ là phải lớn thanh tẩy rồi sao? Dưỡng thương nét không có tới World Cup. Vì gì không cần tục ước đến khích lệ lòng người. Henry sớm liền về nhà rồi. Khó nói không ký một tờ hợp đồng đến vãn hồi một chút gặp khó nhân khí. Tốt xấu là có thể xuất hiện tại truyền thông tin tức bên trong. Mà lại là tiếp tục vì cuồng sư chinh chiến dạng này chính diện tích cực tin tức. Cái khác cầu thủ Larson tuyên bố từ đội tuyển quốc gia giải nghệ, bị các phương giữ lại. Hắn đối với cuồng sư tâm ý. Khó nói không đáng câu lạc bộ lại cho một cái hợp đồng để hắn an tâm dưỡng lão, đồng thời lại phát huy nhiệt lượng thừa. Giống Rooney ngược lại là không có gì. Dù sao ở World Cup rực rỡ hào quang, mới hợp đồng bàn bạc hẳn là sẽ chậm chạp chút. Nước lên thì thuyền lên, như tục ước, tất nhiên là đại thủ bút. Từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện. Lại thêm Miuo dẫn viện binh làm việc còn dậm chân tại chỗ. Lại thả đi rồi 4 tên chủ lực. Hoàn toàn chính xác, tại quỷ dị bình tĩnh bên trong lộ ra một cỗ storm sắp đột kích dấu hiệu. Ta dựa vào, không phải là hô gia tộc yếu xuất thụ câu lạc bộ đi. Thompson bật thốt lên mà ra, đem Richard đều dọa sợ. Richard cuối cùng không dám lớn mật suy nghĩ. Ngồi tại Richard bên cạnh, Jennings nghiêng đầu lại, cười nói, không nói hô gia tộc tại Đông London lực ảnh hưởng. Những này năm đầu tư kinh doanh chỗ xuống công phu. Khó nói các ngươi không biết rõ Andrick Ho về nước Anh liền sẽ bị phong tước. Hắn dựa cái gì phong tước? Chẳng phải là bóng đá. Hắn như bán ra Miuo. Cho dù phong tước, không chừng lập tức liền từ vạn người cúng bái rơi vào ngàn người công kích hạ tràng. Không cần hoài nghi, hô gia tộc từ Miuo rút vốn. Không ra 5 năm. Miuo nhiều nhất chính là nước Anh một chi trung du đội bóng. Có lẽ sẽ không giống Nottingham Forest thảm như vậy. Nhưng Andrick Ho 8 năm đánh xuống huy hoàng sẽ từng chút làm hao mòn rơi. Không thể địch nổi cuồng sư. Chỉ tồn tại hồi ức bên trong. Richard lấy lại tinh thần. Cân nhắc một phen lợi và hại. Gật đầu nói. Không sai. Ho gia tộc chính là một nửa cuồng sư chiêu bài. Vô luận kinh doanh, vẫn là Andrick Ho mị lực cá nhân. Vậy lần này cuồng sư quỷ dị câu lạc bộ vận hành trạng thái sẽ là gì chứ? Khó nói. Jennings hỏi lại nói. Ngươi vừa rồi hỏi hắn, chẳng phải là nghĩ nhiều cá nhân đến ủng hộ ngươi suy đoán sao? Làm sao? Không dám thừa nhận vẫn là không muốn nói ra miệng. Richard gật gật đầu nói. Gãy bên trong. Hô gia tộc không bán ra câu lạc bộ. Andrick Ho ủy quyền, lão bản cùng chủ soái. Hắn có thể buông tay. Chỉ có chủ soái. Ai? Không muốn thừa nhận là thật. Premier League không có hắn. Giới túc cầu Âu Châu không có hắn. Có lẽ sẽ có càng nhiều hồi hộp. Nhưng, 3 năm 2 lần bất bại đoạt giải quán quân Miuo. Khả năng rốt cuộc không cách nào nhìn thấy rồi. Châu Âu đỉnh phong sân khấu tùy tiện quét ngang hết thảy cuồng sư. Thật chẳng lẽ lưu lại nhớ lại sao? Richard thanh âm càng nói càng nhỏ. Theo dõi đưa tin Miuo 8 năm là vì nuôi sống gia đình. Nhưng cũng có lấy đơn thuần nhất yêu thích cùng cuồng nhiệt. Thompson suy nghĩ xuất thần. Hắn đều không dám suy nghĩ. Nếu như Premier League không có đầu gió đỉnh sóng Andrick. Châu Âu không có khác tất cả hào cường coi là kình địch thiếu soái. Âu lục gió lửa. Sẽ thiếu đi bao nhiêu đặc sắc? Jennings bùi ngùi nói. Các ngươi 18 tuổi lúc đang làm cái gì? Các ngươi 26 tuổi lúc lại ở đâu? Các ngươi có thể cho mình tùy thời nghỉ. Không vui trốn việc. Đơn giản là bị chụp một chút tiền lương. Các ngươi có thể truy nữ hải điên cuồng bốn phía du ngoạn. Suy nghĩ gì làm cái gì? Nhưng Andrick Ho đâu? Hắn khó nói liền không có muốn phóng túng thời điểm. Đương nhiên muốn. Chỉ bất quá đi qua 8 năm. Hắn cho dù phong quang, nhưng cũng thủy chung tại một cái bẫy hạn khung đầu bên trong. Miuo 7 quan vương, World Cup trận chung kết thu quan một trận chiến. Hắn là không đoạt giải quán quân. Hắn đều đã đứng tại giới đá banh huấn luyện viên thành tựu đỉnh phong. Đoạt World Cup, 300 trời 8 cái quán quân khoáng cổ thước kim. Không có World Cup, lưu lại một khuyết điểm đẹp. Hắn như cũ không cần lại chấp nhất. Richard cùng Thompson im lặng không nói. Bọn hắn làm sao không hiểu những này. Như là Miuo đối địch câu lạc bộ. Ông nhà giàu lão bản bí mật cũng sẽ chế giễu Andrick. Lý do chẳng phải là hắn sống được quá mệt mỏi. Có cái kia phần gia nghiệp. Đem bóng đá làm đồ chơi liền tốt. Cho dù không tiêu xài. Chơi tinh tế chút liền có thể. tội gì chính mình đi làm phần này làm không tốt liền sẽ bệnh tim phát làm việc đâu. Jenning quay đầu đi tiếp tục xem tranh tài. Nhưng trong lòng nói, Andrej Ho, không nói toàn cầu, không nói toàn nước Anh, chỉ nói Đông London 30 vạn cuồng sư fan hâm mộ. Người thả xuống được, ngoại trừ ngươi, ai có thể chân chính giữ vững cuồng sư Giang Sơn? Richard muốn chuyển di chủ đề, thay cái tâm tình, liền hỏi Jenning, chàng diện trên, đến cùng ai chiếm ưu? Jenning đem nguyên thoại thuật lại cho David Miller. Sắc mặt bình thản David Miller nói rằng, đội tuyển Đức tiến công không còn chút sức lực nào. Duy nhất một điểm kỳ chiêu đã bị Andrej mò ra. Từ kỹ chiến thuật mà nói, nước Anh không có kẽ hở. Đội tuyển Đức đâu ra đấy phản kích không có chút nào uy hiếp. Đội tuyển Anh phần thắng rất lớn. Thế nhưng là, nước Đức có cái can. Chỉ có một cái can rồi. Can. Tranh tài chỉ tiến hành rồi hơn 20 phút đồng hồ. Đội tuyển Đức chủ soái Voller, giếng cổ không gợn sóng thần sắc một mực không có đổi hóa. Nội tâm lại bất đắc dĩ đến cực điểm. Đội tuyển Đức bổn chàng duy nhất kỳ chiêu, cũng không ký thác vào Schneider trên người. Bởi vì Schneider kỹ thuật năng lực rất có hạc giữa bầy gà cảm giác. Lấy hắn làm đột phá khẩu, đội tuyển Anh nghĩ không ra. Quá rõ ràng điểm tấn công, rất khó sáng tạo kỳ tích, cho dù mạnh như Ronnie, cũng cần cùng đồng đội ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, thế nhưng là, đội tuyển Đức năng lực cá nhân bạt tiêm, chỉ có một cái Schneider, cho nên Schneider là đánh nghi binh, chỉ là hấp dẫn binh lực sử dụng, chân chính ký thác kỳ vọng có thể cho đội tuyển Anh mang đến chí mạng trùng kích, lại là tại một bên khác. Bremen truyền kỳ bốt, vị này trước trận giàu cù là cầu thủ hôm nay bị an bài ở giữa sân cánh trái. Voller kỳ vọng hắn trở thành một cái dao găm trước, xuất kỳ bất ý đem nước Anh đưa vào chỗ chết. Liền Neville cùng Closer, đều muốn vì đó làm yểm hộ. Đáng tiếc, nước Anh tựa hồ nhìn thấu đội tuyển Đức bố trí. Schneider bên này thủ, bốt phía bên nào công, buông lỏng siết chặt, một thủ một công. Schneider không lật được trời. Bốt trực tiếp bị áp chế ở phía sau trận. Đội tuyển Đức tiến công không còn chút sức lực nào. Ngoại trừ dựa cao bóng đụng vận khí bên ngoài. Mặt đất thẩm thấu phía trước từ trường truyền ba cước bóng đã là cực hạn. Voller không cam tâm a. Dạng này một chi đội tuyển Đức đi tới trận chung kết. Không chút nào không nhìn thấy đoạt giải quán quân hy vọng. Thật không cách nào tưởng tượng nếu là đụng phải Brazil đội. Lại là thế nào làm người tuyệt vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.